thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như vừa rồi lúc đi vào cửu khúc thập bát loan, Tống Sư Trúc thật sự là lần đầu lĩnh ngộ được chân lý sâu mấy trượng trong đình viện. Đại trạch Lý gia là một tòa viện lạc ngũ tiến, một đường vào cửa, lan can chạm trổ, hành lang lâm viên rắc rối phức tạp. Nếu không phải nha hoàn dẫn theo, nàng có thể lạc đường. Cũng may Lý gia tuy rằng khí phái, nhưng thái độ chủ nhân trong nhà đối với nàng vẫn là vô cùng khách khí. Lý lão thái thái liếc phụ nhân đột nhiên chen vào nói: "Giới thiệu với Tống Sư Trúc, đây là Tam Tôn tức chữ thị của ta. Lần này người theo Lý Đại Nho về Quỳnh Châu phủ tĩnh dưỡng không nhiều lắm. Chỉ có mấy người như vậy. Sau này nếu Phong nương tử không có việc gì, đến nhà ta nói chuyện nhiều hơn." Tống Sư Trúc vừa nghe thân phận của chữ thị, liền biết vì sao nàng ta phản ứng như vậy. Hôm qua Lý Cưu Mẫu đặc biệt chỉ cho Tống Sư Trúc về hài tử mà Lý Ngọc Nhiên tính kế. Tuy là nhị thiếu phu nhân của Lý gia sinh ra, nhưng vị tam thiếu phu nhân này lại không có nhi tử nào. Lại thương hắn nhất, xem ra chữ thị đã giận chó đánh mèo lên đầu mình. Nói công đạo, Tống Sư Trúc mặc dù cũng có thể hiểu được nguyên nhân chữ thị giận chó đánh mèo, nhưng vẫn không ngăn được buồn bực. Chữ thị mặc một thân trường bào màu ngó sen phú quý, trên đầu cài một cây châm chân châu trang nhã. Nàng cười nói: "Ta chỉ lắm miệng hỏi một chút, Phong nương tử đừng trách. Mấy ngày nay trong nhà cũng có không ít tôn tử hàn môn tới bái phỏng công công. Ta cũng có quen biết nhiều với nữ quyến nhà bọn họ. Không khỏi cũng mang thói quen nói chuyện đến trước mặt Phong nương tử." Nàng dừng một chút, lại nói: "Những nữ quyến kia phần lớn đều là làm việc ruộng đồng, bộ dáng không giống với Phong nương tử. Ta còn tưởng rằng người đi ra từ địa phương nhỏ đều là như vậy." Tống Sư Trúc có chút không rõ ý tứ của nàng, nhưng một câu sau của nàng, Tống Sư Trúc liền biết là lai giả bất thiện. Chữ thị che miệng cười nói: "Nhưng mà nói đến, Lý gia chúng ta cùng Phong nương tử thật đúng là có duyên phận." Lý nhị cô nương cũng nói: "Ta nhớ lúc trước người đưa tiểu đường đệ về nhà kia, hẳn là biểu đệ của Phong nương tử." Nàng nói xong liền nhìn về phía Tống Sư Trúc, trong giọng nói mang theo sự tò mò. Vấn đề này không có vượt qua phạm vi lẽ thường. Tống Sư Trúc trong lòng cao hứng một chút. Nàng đã sớm nghĩ tới chuyện Lý gia sẽ hỏi. Hai ân cứu mạng một trước một sau, một giả một thật. Lý gia sau khi chịu một lần thiệt thòi, khẳng định sẽ hỏi thăm rõ ràng sự tình, sau đó mới nhận ân nhân. Tống Sư Trúc đúng là biểu đệ của ta. Cũng rất trùng hợp, lúc trước Lý gia sai người đưa thiệp tới cửa, cứu cữu nhà ta vừa vặn cũng mang theo biểu đệ tới cửa, đến cầu Phong nương tử biện hộ cho hắn. Lý nhị cô nương tiếp lời. Tống Sư Trúc cười: "Ta nào có tư cách nói giúp ai." Nàng dừng một chút: "Phu quân nhà ta đã sớm nói với ta, ngày đó cũng chính là ánh mắt hắn tốt hơn một chút mới phát hiện tình huống nguy hiểm trước người khác. Thật ra không coi là ân tình gì. Lúc trước Lý phu tử cảm ơn cũng được. Chúng ta không nghĩ tới Lý gia còn có thể phái người tới cửa. Lý đại nho thật sự quá khách khí." Lý nhị cô nương hé miệng cười: "Tam thẩm nghe được chưa?" Nàng cảm thấy Tống Sư Trúc cũng rất thú vị. Biểu đệ kia của nàng vì một ân tình của Lý gia, tính kế lại tính kế. Nàng thì ngược lại, một cái miệng, trực tiếp liền đem ân tình nói như không có gì. Chữ thị vẫn không hài lòng: "Phong nương tử sao có thể nói như vậy? Đều là thân thích nhà các ngươi, bạc tình như vậy, thật đúng là..." Chữ thị lắc đầu: "Ta nói rất trực tiếp, chỉ là Phong nương tử mặc dù là từ địa phương nhỏ đi ra, cũng phải nói chút thân tình thân thích mới được." Tống Sư Trúc nghe xong lời của nàng ta, không giấu vết quét mắt nhìn chữ thị một cái, đột nhiên cảm thấy mạch não của vị tam thiếu phu nhân này thật sự là kỳ lạ. Nếu Chữ Thị căm tức chuyện nàng cầu tình cho Lý Ngọc Nhiên thì nàng ta còn có thể hiểu được. Nhưng Chữ Thị lại trách móc nặng nề nàng ta không quan tâm tình cảm thân thích. Tống Sư Trúc nói thầm trong lòng một chút, sắc mặt không thay đổi nói. Lúc trước ta đọc sách, ở trong thoại bản xem qua một câu chuyện, ngược lại cảm thấy có chút hiệu quả tương tự với chuyện hôm nay. Không biết Tam Thiếu Phu Nhân có nguyện ý nghe ta nói hay không? Ta thích nghe nhất chuyện xưa. Phong Tỷ Tỷ mời nói. Không đợi Chữ Thị lên tiếng, Lý Nhị cô nương đã tâng bốc. Tống Sư Trúc cười liếc nhìn nàng một cái. Tự thuật, thoại bản kia nói là một thôn có 3 hộ nông gia. Hai nhà trái phải đánh nhau đến đầu rơi chảy. Một nhà ở giữa khuyên can như thế nào cũng vô dụng. Đành phải tìm Lý Chính tới khuyên can. Sau khi Lý Chính đến, hàng xóm xung quanh lại trách hộ ở giữa kia quá nhiều chuyện. Từ đó cô lập hắn, thôn dân xung quanh nhìn hắn bị nhằm vào, đều vô cùng khó hiểu. Nàng ta chậm rãi một chút, đưa mắt đặt lên người Chữ Thị. Không biết Tam Thiếu Phu Nhân cảm thấy việc này ai đúng ai sai. Đương nhiên là lỗi của hàng xóm xung quanh. Sao lại trách một hộ trung gian kia chứ? Lý Nhị cô nương chen miệng nói. Sau khi nói xong nàng liền sửng sốt một chút. Vẻ mặt hiểu rõ nhìn Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc cười tủm tỉm. Đây chính là lời nàng muốn nói. Rõ ràng không liên quan đến nàng. Lại cứng rắn muốn kéo nàng vào. Đây không phải cưỡng từ đoạt lý sao? Chữ Thị lại nói tiếp. Người quê mùa đi ra từ nơi nhỏ bé. Chính là thói quen nhiều. Tùy tiện như vậy là có thể đánh nhau. Tống Sư Trúc, Lý Lão Thái Thái ở bên trên nghe cũng cảm thấy không nghe nổi nữa. Nàng cắt ngang lời Chữ Thị nói. Phong Nương Tử nói rất đúng. Hai chuyện làm sao có thể nói thành một. Nàng cười, vô luận như thế nào. Phong Tú Tài cứu người Lý gia chúng ta một mạng là sự thật. Phong Nương Tử khiêm tốn như thế, ngược lại khiến chúng ta ngượng ngùng. Lý Lão Thái Thái là người có bối phận cao nhất Lý gia. Nàng nói như vậy, chính là giải quyết dứt khoát. Tống Sư Trúc nhìn bộ dáng ủy khuất của Chữ Thị, trong lòng vô cùng sảng khoái. Thật sự là Tống Sư Trúc đời này lớn đến như vậy. Chưa từng bị người khác xem thường như vậy. Nàng đi ra từ một nơi nhỏ, nhưng Chữ Thị lại có cảm giác ưu việt của người từ nơi tốt hơn tới. Mở miệng đã nói một địa phương nhỏ toàn bùn đất. Sắc mặt Tống Sư Trúc cũng thật sự không được tốt lắm. Không biết có phải bị ca, ích thí, si ết hay không. Tống Sư Trúc đột nhiên nảy sinh ý tưởng. Quyết định trở về liền thể nghiệm một lần cảm giác chân đất ở địa phương nhỏ bé. Điều gì khiến Chữ Thị xem thường người như vậy? Nhưng điều khiến Tống Sư Trúc không ngờ tới chính là, sau khi bọn họ rời khỏi Lý gia, Lý Lão Thái Thái vì mình lại trách cứ tôn phụ. Sau khi khách nhân đi rồi, Lý Nhị cô nương vừa nhìn thấy sắc mặt tổ mẫu, liền thức thời cáo lui. Trong phòng không có người bên ngoài. Lý Lão Thái Thái lên tiếng nói, hai ngày trước ta đã nói với ngươi, Phong Tú Tài cùng với Lý Ngọc Nhiên lúc trước không cùng đường. Trong nhà đã điều tra rõ ràng mọi chuyện, vì sao ngươi lại nhằm vào Phong Nương Tử như vậy? Nhà bọn họ mời người tới cửa là nói lời cảm tạ, cũng không phải là vì làm cho người ta ngột ngạt. Vừa rồi nhìn tôn phụ nhà mình miệng đầy gai nhọn nhằm vào một thê tử Tú Tài giảng đạo lý. Lý Lão Thái Thái liền cảm thấy trên mặt thập phần không ánh sáng. Chữ Thị ngây ra nửa ngày, thật sự không thoát khỏi ánh mắt của Lý Lão Thái Thái. Mới nói, ta chính là không quen nhìn nàng. Lý do này không thể thuyết phục Lý Lão Thái Thái. Nàng cau chặt lông mày nói, người lúc trước quen biết nàng. Không biết, Chữ Thị nói, suy nghĩ một chút mới nói. Ta là không quen nhìn phụ thân nàng. Liên quan gì đến phụ thân nàng? Lý Lão Thái Thái nhíu mày. Thật sự không nghĩ tới chuyện này còn có thể liên lụy rộng như vậy. Tằng tổ mẫu không biết. Lúc trước ta ở dịch trạm hồi phủ thành gặp qua một phụ nhân. Chính là bị phụ thân huyện thừa của Phong nương tử này dụng hình đánh gãy hai chân. Tống sư Trúc vừa rồi mặc dù không giới thiệu tình huống trong nhà. Nhưng Lý gia là ai? Chuyện Lý Ngọc Nhiên lúc trước đã đủ làm mất mặt rồi. Lần này đối với Phong Hằng cùng Tống sư Trúc, Lý gia quả thực là hỏi thăm thêm. Chữ thị vừa nghe đến lai lịch gia thế của Tống sư Trúc, trong lòng liền xem thường nàng ta ba phần. Trên đường gặp phải một phạm phụ, người đều có thể nghe theo lời của nàng. Lý lão thái thái không thể tưởng tượng nổi nói, quả thực không thể tưởng tượng được chữ thị lại ngu xuẩn như vậy. Chữ thị không phục nói, nàng cũng là người của Quỳnh Châu phủ chúng ta. Ta nghe ngóng được, quả thật là tộc nhân của Phùng thị phủ thành. Ca ca trong nhà người ta còn có chức quan ở kinh thành. Nhà chúng ta về sau vẫn là ít lui tới cùng vị Phong nương tử này. Phải báo ân, có tam bá ở trong học chiếu ứng Phong tú tài là được. Nếu công công thật sự chiêu mộ tướng phu quân vào môn hạ, về sau nhà bọn họ phạm vào chuyện gì, người bên ngoài đều sẽ tính lên đầu nhà chúng ta. Lý lão thái thái nghĩ nghĩ, ngươi nói là người của Phùng thị, còn có ca ca ở trong kinh làm quan. Lý lão thái thái cũng là người bản địa Quỳnh Châu phủ. Đối với chuyện chữ thị nói, trong lòng luôn có loại cảm giác loáng thoáng quen thuộc, nhưng nhất thời nghĩ không ra, liền lắc đầu nói, Quỳnh Châu phủ chúng ta có rất nhiều người đi ra ngoài. Ai có thể cam đoan ở bên ngoài không phạm vào gian ác? Phụ nhân kia nếu bị oan uổng, tự nhiên sẽ có biện pháp kêu oan. Ngươi chỉ bằng một lời nói đã làm hỏng ấn tượng đối với Phong nương tử, cũng quá bất công rồi. Lý lão thái thái sống cũng không ít năm, Tống sư Trúc tự nhiên hào phóng, giơ tay nhấc chân đều có khí độ. Nếu thật là người dơ bẩn không chịu nổi như vậy, tuyệt đối nuôi không ra khuê nữ như vậy. Cách chương.